liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237. Cái này tràn đầy co giãn cảm giác giống như là thuần thiên nhiên. Trong phòng khách sạn, Lưu Vũ Yên vẻ mặt thành thật nâng quay hàm nhìn lấy trong máy vi tính đài truyền hình phát sóng. Trực tiếp, CCTV âm nhạc băng tần buổi biểu diễn liền muốn phát hình rồi. Đường Kiện nhìn lấy Lưu Vũ Yên nói. Alo, người không phải là cũng có máy vi tính sao, tại sao phải qua đến chỗ của ta nhìn? Lưu Vũ Yên chớp chớp linh động trong có tâm tình rất phức tạp mắt to. Trong lòng nói lấy tỷ còn không lo lắng ngươi tiểu tiện nhân này nhìn khổ sở trong lòng. Cho nên cố ý qua tới bồi ngươi cùng nhau nhìn. Tốt giám đốc ngươi an ủi ngươi sao? Nhưng nàng lại lung tung xé một cái cớ nói. Máy vi tính của ngươi màn hình so với ta còn lớn hơn. Nhìn lấy thoải mái. Đường Kiện nhìn một chút giường. Ngươi tại sao không nói ta chỗ này giường cũng thật lớn. Ngủ chung cũng rất thoải mái. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa thì phun một màn ảnh máy vi tính nước miếng. Cái này tiểu tiện tiện lại còn có tâm tình nói lời như vậy. Xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều. Liền cái này tiểu tiện tiện tính cách. Thỉnh thoảng thấy cảnh thương tình có lẽ là có. Nhưng lần này là quan sát thu lại xong buổi biểu diễn. Nhìn hắn bộ dạng như vậy hẳn là sẽ không lại bị tâm tình gì ảnh hưởng. Nàng u oán liếc mắt. Cái kia cong cong lông mi dài nháy một cái. Nói, bởi vì trong phòng ta giường cũng rất lớn. Đường Kiện ồ một tiếng. Nói lấy, ta đây đi theo ngươi ngủ chung tốt rồi. Lớn như vậy giường ngủ chung khẳng định rất thoải mái. Tiểu tiện nhân này, công phu miệng ngược lại lợi hại. Muốn thật cho phép ngươi rồi. Đến lúc đó tỷ chỉ sợ ngươi có cái này sắc tâm. Không có cái này sắc đảm. Cho dù có cái này sắc đảm, cũng sợ tiểu tiện nhân này trái tim không chịu nổi nha. Lưu Vũ Yên ghét bỏ nói. Phi, tưởng đắc đảo Mỹ. Đường Kiện tiếc nuối nói lấy. Được rồi, người bỏ lỡ cùng ta ngủ chung cơ hội. Sau đó coi như hẹn trước xếp hàng cũng không nhất định có thể đến phiên ngươi. Lưu Vũ Yên tức giận cười. Liền ngươi biết khoác lác trang bức. Trang bức Đường Kiện đột nhiên đưa ra bàn tay phải. Hỏi, ngươi nhìn, ta đây là cái gì? Lưu Vũ Yên nhìn kỹ Đường Kiện duỗi ở trước mặt mình bàn tay. Phát hiện phía trên không có cái gì dị thường. Sau đó đẩy ra bàn tay này. Nói lấy, liền một tay bàn tay. Ngươi còn có thể biến ma thuật đây, Đường Kiện cải chính nói. Sai, cái này không vẻn vẹn bàn tay. Đây chính là ta trang bức tư sản. Có ý gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Đường Kiện ho khan một tiếng, nói, bởi vì trang bức phải đánh mặt thì phải dựa vào bàn tay này ba ba ba mà đập tới đi. Buồn chán, Lưu Vũ Yên lại là u oán liếc một cái Đường Kiện. Tiếp theo sau đó nâng quai hàm, nhìn lấy máy vi tính live CCTV âm nhạc băng tần. Đường Kiện liền biết Lưu Vũ Yên căn bản không hiểu cái gì mới thật sự là trang bức. Bởi vì tay của nữ nhân nhiều nhất cũng liền giả bộ một chút treo mà thôi. Bắt đầu, Lưu Vũ Yên nhắc nhở. Các nàng buổi biểu diễn cuối cùng tại CCTV âm nhạc băng tần phát hình rồi. Ừ, ta không có mù. Đường Kiện vào chỗ ở bên cạnh Lưu Vũ Yên. Giọng nói thong thả nói một câu. Mở đầu, Lạc Viễn tuyên bố xong buổi biểu diễn bắt đầu. Video lập ma chay đổi được Lưu Vũ Yên biểu diễn mở màn khúc hình ảnh. Trong này một chút không quan trọng quá trình đều bị xóa giảm mất. 3 giờ buổi biểu diễn thu lại video. Cuối cùng xúc giảm đến 2 giờ. Tiểu tiện tiện, ta ca hát êm tai sao? Lưu Vũ Yên lắm lời hỏi. Nàng phải để cho Đường Kiện phân tâm. Không thèm nghĩ nữa những thứ kia không vui chuyện cũ. Đường Kiện vô lực nhổ nước bọt. Hát đến bình thường thôi. Tài nghệ này cùng ta so với còn kém tốt mấy con phố. Lời này dường như không có khoác lác phóng đại. Dù sao hắn chính là mở hách tồn tại. Bài hát này âm thanh quả thật là không người có thể địch. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Liền không thấy ngươi khen qua ta. Đường Kiện nói. Có khen qua ngươi nha. Lần trước không phải khen ngươi sao? Nơi nào? Lưu Vũ Yên nhìn một chút. Hỏi, Đường Kiện có chút ngượng ngùng nói lấy. Ho khan, ngươi lần trước không phải là để cho ta dùng hai chữ khen ngươi sao, sau đó ta đều đem ngươi khen. Trời cao, không nói cái này cũng còn khá. Nói một chút cái này, sắc mặt của Lưu Vũ Yên đều có điểm không tự nóng. Tiểu tiện nhân này ban đầu nhưng là dùng cứng rắn cái từ này tới khen chính mình. Ha ha, Lưu Vũ Yên khinh bỉ mà lại không mất lễ phép cười cười. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn mình buổi biểu diễn video. Cùng này thời gian sử dụng, kinh thành, Trương Bá vợ chồng cũng tại trước máy truyền hình nhìn lấy CCTV âm nhạc băng tần phát hình cái này. Biễn diễn ca nhạc hội, lão bà tử, người cảm thấy cô bé này như thế nào? Trương Bá xem TV trên người mặc xanh nhạt quần dài, xinh đẹp lại yêu nhã Lưu Vũ Yên. Sau đó hỏi thê tử bên cạnh. Rất mặn mà xinh đẹp. Sao rồi? Trương Bá nói. Đường Kiện đứa nhỏ này quan hệ với nàng thật giống như rất không tồi. Ta cảm thấy hắn chắc là đối với cô bé này có ý tứ kia mà. Trương Bá thê tử đột nhiên nói lấy. Cô bé này là làm tài tử đi, chỉ sợ nàng không sạch sẽ thích đùa bỡn cảm tình. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Hiện tại nữ minh tinh, mỗi một người đều ăn mặc cái kia mã phong tao lộ liễu. Nghe nói là lên chức, thượng vị, đều phải bị những lãnh đạo kia quy tắc ngầm mới được. Trương Bá đảo cặp mắt trắng dã, nói, những lời này ngươi đều là nơi nào nghe được, cái này còn dùng nghe sao, người trong cả thiên hạ. Không đều biết loại chuyện này, được rồi, đây quả thật là không lời chống đỡ. Trương Bá xem TV máy trước Lưu Vũ Yên, lại nói, cô bé này ăn mặc rất chính diện trải qua. Ngược lại không có ngươi nói như thế lẳng lơ lộ liễu. Ừ, này tướng mạo nhìn lấy còn rất vượng phu. Làm người như thế nào thì không rõ lắm. Nghe lão bà tử phân tích, Trương Bá lại có chút không nói gì mà nói lấy. Ngươi còn biết nhìn gương mặt đây. Thấy nhiều người rồi, nhìn gương mặt này vẻ mặt cùng ánh mắt đại khái đều có thể nhìn đi ra. Cái này ánh mắt của nữ hài rất chân thành linh động. Mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng không có những thứ kia hồ ly tinh một dạng diêm dúa mặt hàng như thế quyến rũ ác tâm. Ta, mỗi ngày giúp như thế nhiều bệnh nhân nhìn trần, làm sao ta liền không nhìn ra? Trương Bá tin con dâu ta. Cái này vợ chính là mở to mắt nói bừa, qua loa kéo, bất quá hắn vẫn có chút đồng ý phía sau một câu nói này. Cái này kêu Lưu Vũ Yên nữ hài quả thật cùng những thứ kia diêm dúa mặt hàng nữ minh tinh bất đồng. Liền lấy mặc quần áo ăn mặc điểm này mà nói. Cô bé này ngược lại là vô cùng tự trọng. Vóc người tốt như vậy. Lại không có cùng những nữ tài tử khác một dạng cố ý xuyên những thứ kia bại lộ quần áo tới hút. Người nhãn cầu. Lúc này, hắn bà lão này tử mới tò mò hỏi. Tiểu Kiện là theo cô nương này lui tới rồi sao? Trương Bá lắc đầu một cái. Nói, không biết, nhưng quan hệ của bọn họ không bình thường. Đường Kiện đứa nhỏ này tương đối cô tịch, không thể nào cùng người khác tới hướng. Nhưng hắn vẫn cùng cái này kêu Lưu Vũ Yên nữ hài rất thân cận. Ta tra xét một cái. Gần đây cô bé này hát bài hát mới đều là Đường Kiện đứa nhỏ này sáng tác. Bọn họ còn cùng nhau chụp phim truyền hình kia mà. Hơn nữa kịch bên trong bọn họ vẫn là tình nhân quan hệ. Nếu như cô bé này là thật tâm, có người chiếu cố Tiểu Kiện quan tâm Tiểu Kiện cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ cái này sau đó. Này, Trương Bá mẹ đột nhiên thở dài than thở. Trương Bá cũng thở dài than thở. Sau đó mới nói lấy. Nếu như hài tử không di truyền cái này bệnh tim lời còn được. Đây nếu là cũng di truyền, liền lại phải khổ đời kế tiếp rồi. Mặc dù Đường Kiện loại này tiên thiên tính di truyền bệnh tim, không nhất định liền sẽ di truyền cho đời kế tiếp, nhưng cái này di truyền độ khả thi còn chưa nhỏ. Bọn họ sở dĩ than thở, chính là sợ Đường Kiện cũng cùng phụ thân hắn một dạng. Sợ Đường Kiện sau này hài tử cũng sẽ cùng Đường Kiện như vậy đáng thương. Bọn nhỏ sự tình, liền để cho bọn họ quyết định đi. Nếu như Tiểu Kiện sau đó thật sự có đối tượng, chúng ta sẽ giúp hắn tay cầm quan là được. Ừ, đứa nhỏ này nếu là có đối tượng, cũng sẽ nói với chúng ta. Xem TV máy, Mặc dù loại này buổi biểu diễn đối với Trương Bá những thứ này niên quá bán bách người đến nói cũng không có cái gì có thể nhìn. Nhưng lần này bọn họ ngược lại nhìn đến nồng nhiệt, vẻ mặt thành thật. Một lát sau, trong máy truyền hình Lạc Thiên Tuyết lên đài biểu diễn rồi. Trương Bá mẹ nhất thời nhổ nước bọt nói. Ngươi nhìn, cô bé này thì không được. Cái này quần ăn mặc liền cùng quần lót một dạng ngắn. Hai cái chân cũng sắp toàn bộ lộ ra rồi. Nhìn một cái cũng không phải là đứng đắn gì nữ hài. Trương Bá vô lực nhổ nước bọt. Hiện tại cái này giữa mùa hè. Bên ngoài những nữ hài kia không đều là xuyên ngắn như vậy quần sao xa hơn sao. Diệp Thanh Thanh lên đài biểu diễn. Lão đầu tử, đây chính là ngươi nói cái đó ung thư thời kỳ cuối nữ hài sao? Ừ. Cái này biễn diễn ca nhạc hội nghe nói chính là vì hoàn thành cô bé này nguyện vọng mới cử. Hành, nói như vậy, cái này kêu Lưu Vũ Yên nữ hài nội tâm còn rất hiền lành. Lại vì một cái xa lạ nữ hài cử hành loại này buổi biểu diễn. Đều là người đáng thương a. Trương Bá thở dài than thở. Nói, lúc nào y học kỹ thuật có thể phát triển đến có thể trị tận gốc những bệnh tật này liền tốt rồi. Coi như phát triển đến có thể trị tận gốc những bệnh tật này. Cái kia cũng là người có tiền phúc âm. Người nghèo còn không phải cùng dạng không gánh nổi đắt giá như vậy tiền giải phẫu tiền thuốc thang. Ừ, hy vọng sau này y học điều kiện có thể càng thêm tiện dân tạo phúc chăm họ đi. Trương Bá bất đắc dĩ nói lấy. Thân là một tên thầy thuốc. Hắn những năm gần đây cũng không thiếu gặp được bởi vì không gánh nổi chi phí mà buông tha chữa trị. Bệnh nhân, loại cảm giác đó, suy nghĩ một chút cũng không biết mùi vị. Quê quán, tam thúc một nhà cũng tại trước máy truyền hình nhìn lấy trận này Đường Kiện có tham dự vào buổi. Biểu diễn, mẹ, ta nhìn thấy đại ca ca rồi. Đường Bảo Bảo xem TV máy. Sau đó chỉ võ đài góc không cẩn thận bị chụp tiến vào Đường Kiện. Nói lấy, đại ca ca đứng ở nơi đó. Đừng làm ồn. Đường Khang trợn mắt nhìn chừng muội muội, một nhà bốn chiếc, liền cái này muội muội còn vui tươi hớn hở mà nhìn buổi biểu diễn. Giống như là đang chơi cùng nhau bới móc tựa như tìm được Đường Kiện. Thỉnh thoảng hỏi đại ca ca tại sao không có xuất hiện, thỉnh thoảng lại hỏi cái đó là đại ca ca sao. Hiện tại đã phát hiện Đường Kiện, tiểu nha đầu này nhất thời kích động tung tăng kêu lên. Tam thúc sờ một cái đầu của con gái, nói. Đại ca ca cuối cùng sẽ lên TV ca hát. Ồ, Đường Bảo Bảo gật đầu một cái. Trong phòng khách sạn, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều lặng lặng nhìn lấy cái này biễn diễn ca nhạc hội. Thân là nhân vật chính bọn họ, hiện đang nhìn mình buổi biểu diễn. Cảm giác kia thật đúng là ngũ vị tạp trần. Một lời khó nói hết. Trộm trộm nhìn một cái Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này vẻ mặt ngược lại là bình thường vô cùng. Lại xem ta làm gì, mặc dù ta rất tuấn tú, nhưng là không cần thỉnh thoảng liền nhìn lén đi. Đường Kiện quăng đầu nhìn chằm chằm chột dạ bên dưới quay lại tầm mắt Lưu Vũ Yên, lại nói, từ đầu đến giờ ngươi tổng cộng trộm nhìn lén ta 59 lần có không? Lưu Vũ Yên giả bộ ngu nói, chẳng qua là đột nhiên an tĩnh như vậy, ta cho là ngươi ngồi ngủ thiếp đi cho nên mới liếc mắt nhìn mà thôi. Nói láo, ngươi chính là bị ta mặt đẹp trai mê mẩn, cho nên thỉnh thoảng không nhịn được liền xem một chút, sau đó trong lòng khen ngợi một câu. Cõi đời này vì sao lại có đẹp trai như vậy soái ca? Đường Kiện không biết xấu hổ nói. Lưu Vũ Yên cái này an tâm, tiểu tiện nhân này nhìn dáng dấp đã không bị ảnh hưởng rồi. Nếu hắn không là hiện tại chắc chắn sẽ không thúi như vậy không biết xấu hổ. Nàng khinh bỉ nói, tiệm thuốc Bích Liên được rồi, tỷ xinh đẹp như vậy tỷ kiêu ngạo sao, liền ngươi tiểu tiện nhân này. Da mặt dày đến độ có thể làm áo chống đạn rồi. Đường Kiện cười ha ha, ngươi là đang ghen tị ta dáng dấp đẹp trai. Lưu Vũ Yên tức giận liếc hắn một cái, không nói gì mà mỉm cười. Dạ dạ dạ, dung mạo ngươi đẹp trai, ngươi nói cái gì là cái gì. Đường Kiện cũng mỉm cười nói lấy. Khiêm tốn một chút, dung mạo ngươi cũng rất đẹp, ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Phốc, Lưu Vũ Yên không nghĩ tới tiểu tiện nhân này tâm tình chẳng những không có khổ sở, ngược lại vẫn còn so sánh lúc trước càng thêm tiện càng thêm khôi hài rồi. Hiếm thấy ngươi tiểu tiện nhân này khen ta một câu rất xinh đẹp. Đột nhiên, Lưu Vũ Yên nghĩ tới điều gì? Nói lấy, đúng rồi, ta nói cho ngươi biết trò cười như thế nào. Đường Kiện nhìn lướt qua ngực của Lưu Vũ Yên. Nói lấy, ngươi như vậy ngốc nghếch còn có thể nói trò cười, cảm thụ Đường Kiện cái này lại không? Đứng đắn ánh mắt, Lưu Vũ Yên sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng ám mắng thầm ngươi mới ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bất quá nàng lại không thấy Đường Kiện. Nói về một chuyện cười. Nghe nói tân sinh mà mới ra từ trong bụng mẹ thời điểm đều dung mạo rất xấu xí. Mẹ ta nói, ta mới vừa sinh ra thời điểm, ba ta biểu hiện đặc biệt không tự nhiên. Hắn một hồi gãi đầu một cái, sờ một hồi sờ mặt. Mẹ ta nhìn mất hứng nói lấy, con gái tất cả đi ra. Người cũng không nói câu nói sao, kết quả ngươi đoán ba ta nói gì không? Đường Kiện nói. Ba của ngươi nhất định là nói ta đi lấy một cái kính phóng đại. Nhìn một chút con của chúng ta tiểu giấu chỗ nào rồi. Lưu Vũ Yên trợn mắt nhìn trợn mắt. Tiểu tiện nhân này vẫn là như thế không đứng đắn. Nàng xì một tiếng. Nói, mẹ ta nói ba ta khi đó quấn quýt rất lâu. Sau đó nói một câu. Ngươi cái này sinh chính là một hài tử sau, ha ha. Đường Kiện cười nói. Nguyên lai ngươi khi còn bé xấu như vậy đấy. Nói cách khác ngươi bây giờ xinh đẹp như vậy là giải phẫu thẩm mỹ có đúng hay không, Lưu Vũ. Yên cảm giác mình sớm muộn đến bị tiểu tiện nhân này cho tức chết đi được. Nàng trừng mắt một cái nói lấy. Tỷ đây là trời sinh quyến rũ. Thuần thiên nhiên mỹ nhân bại hoại. Đường Kiện sâu biểu hoài nghi nói lấy. Ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta bóp một cái cằm của ngươi cùng mũi. Lưu Vũ Yên ngẩng đầu một cái, nói, a, bóp đi, tỷ còn sợ ngươi sao? Đường Kiện không nghĩ tới Lưu Vũ Yên thật đúng là để cho mình bóp dưới mũi. Nàng mong kia mà, hắn cũng vẫn thật là bóp một cái Lưu Vũ Yên cầm cùng mũi. Sau đó sắc mặt có chút khẩn trương, giọng nói giống như người chuyên gia tựa như nói, ừ, cái này tràn đầy co giãn cảm giác giống như là thuần thiên nhiên. Nói lấy. Ánh mắt của hắn xuống phía dưới thoáng nhìn, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi khả năng long. Lời còn chưa nói hết. Lưu Vũ Yên nhất thời trừng mắt, cáu mắng. Đi đi đi, ngươi mới bơm ngực. Tỷ đây là tiêu chuẩn lớn nhỏ. Phát dục rất tốt đẹp. Ngạch, ta còn chưa nói hết. Coi như không cho ta kiểm tra. Cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi. Đường Kiện lúng túng niển đầu qua nhìn lấy màn ảnh máy vi. Tính, nói lấy, ta rất thuần khiết được rồi. Ta chỉ là có một viên muốn thăm dò chân tướng giải chân tướng bền lòng. Lưu Vũ Yên sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng mà khi dễ. Có một câu nói làm cho được a. Lưu manh không đáng sợ. Chỉ sợ Lưu manh có văn hóa. Người tiểu tiện nhân này không chỉ có văn hóa. Còn thúi như vậy không biết xấu hổ. Nói bậy gì nói thật. Đường Kiện không lời chống đỡ. Hai người liền như vậy thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu trêu chọc mấy câu. Tại loại này có chút mập mờ bầu không khí xuống xem xong trận này bọn họ hết lòng chế tạo buổi biểu. Diễn video. Sau đó, cái này biễn diễn ca nhạc hội nhiệt độ ở trên mạng lại bắt đầu ấm lên. Còn nữa thứ người như vậy đi ra ác tâm ta. Ta chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tìm bổn trạm mời lục soát 6 lông mạng tiểu thuyết hoặc truyền vào địa chỉ trang web. 6 Mao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.